Kình Thiên Kiếm Đế, chương 368, Trảm Dưới Kiếm canh thứ 5. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hắn chính là giết dịch Hàn cái kia Lâm Bạch. Ngô Kiếm có chút hăng hái liếc mắt nhìn cái kia xa trường bên trong nam tử quần áo trắng, cười khẩy. Có vẻ như nhìn cũng không gì hơn cái này nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa Linh cười lạnh nói, người này giết ta Liệt Hỏa Cung không ít người, Lưu Lượng, Vạn Hạ đều là chết ở trong tay hắn. Hừ, thù này không báo, Liệt Hỏa Cung vĩnh viễn không bỏ qua. Theo lấy Lâm Bạch xuất hiện, trên tường thành các võ giả, có người cao hứng, cũng có người yên lặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Kiệt khinh thường cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Ngươi, một cái thiên võ cảnh lục trọng võ giả cũng dám hạ xuống khiêu chiến ta, muốn chết phải không? Lâm Bạch hai mắt hàm sát lạnh giọng nói rằng. Ra tay đi, ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Kiệt cả kinh, đắc ý cười to nói. Nhà A Hát như thế cuồng, gấp gáp như vậy đi tìm cái chết sao? Cái kia đã như vậy, nói lên tính danh đến, lão tử dưới kiếm không giết vô danh chi nhân. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt Lâm Bạch, ngươi đúng là chết ở ta dưới kiếm thứ 9 thần võ quốc thiên tài. Thiên Hỏa Kiếm Pháp chi hỏa thụ ngân hoa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Kiệt sau khi nói xong, bảo kiếm trong tay vọt một cái, liên tiếp tia lửa ở giữa không trung giật mình. Một kiếm này đánh tới, kiếm thế lập tức tựa như hóa thành thiên quân vạn mã, hung mãnh va chạm mà đến, nhấc lên khắp trời phong trần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song phương giao thủ toàn trường chú ý, trưởng công chúa lau khô khóe mắt nước mắt lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Bắc đánh bại, Sở Giang Lưu cũng đều là vẻ mặt lo lắng. Mà Mộ Dung Kỳ, Ngô Kiếm, Hỏa Linh thì là khóe miệng cười nhạt hận không thể Lâm Bạch chết ở Tôn Kiệt trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thác Bạt Phong ăn một viên thị nữ truyền đạt quả nho, cười nói. Trận chiến này, các ngươi cảm thấy thế nào? Đường Thiên Hạo cười nhạt nói. Ha ha, lấy Tôn Kiệt thiên võ cảnh thất trọng tu vi, một chiêu đủ để đem người này đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Liễu cũng cười nói. Đường Thiên Hạo trưởng lão nói không sai, huống hồ bây giờ Tôn Kiệt còn thi triển ra Thiên Hỏa Kiếm Pháp. Bộ kiếm pháp này thật là một quyển địa cấp bát phẩm kiếm pháp, thi triển ra bộ này kiếm pháp cùng trong cảnh giới đều không người nào có thể ngăn trở Tôn Kiệt một kiếm. Cái kia thiên võ cảnh lục trọng võ giả, làm sao có thể lập tức. Thác Bạt Phong thỏa mãn cười nói. Nói như vậy chúng ta lại thắng một trận. Ha ha ha, tôi uống rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy chúng ta chúc mừng Điện Hạ lại được thắng một trận. Gocchuyenaudio.com. Đường Thiên Hạo cùng Triệu Liễu song song nâng chén, xa trường bên trên chiến đấu cũng còn không có phân ra thắng bại, mà những người này đã đang ăn mừng thắng lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xa trường bên trong, chết đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Kiệt lộ vẻ dữ tợn cười giận dữ, một kiếm xông đến như bay, dạn nứt huyền hoàng, đánh nát hư không. Xong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần võ quốc lại muốn bại, Tôn Kiệt như thế một kiếm quá mạnh mẽ. Đúng vậy, thiếu niên áo trắng kia chỉ sợ là chết chắc a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, đáng đời, gọi hắn khinh thường, muốn đi ra ngoài cậy anh hùng, chết cũng đáng đời. Đứng ở trên tường thành các võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lâm Bạch đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhìn lấy Tôn Kiệt hung mãnh một kiếm đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao, dọa sợ, Ngô Kiếm xấu hổ vừa cười vừa nói. Hơn phân nửa là dọa sợ a, Hỏa Linh ha ha cười như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng công chúa nín hơi mà đợi, nói rằng, Lâm Bạch ngươi đang chờ cái gì đâu? Phản kích a, ha ha ha, chết đi. Tôn Kiệt mang theo cuồng tiếu xông lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì xem ai chết, Coi như một kiếm này đến Lâm Bạch trước mặt nháy mắt, đột nhiên, vẻ hàn quang từ Lâm Bạch trong túi chữ vật lóe lên mà ra, rơi vào Lâm Bạch trong tay, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cong, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy sắt thép đụng nhau thanh âm truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Kiệt bảo kiếm bị chém đứt kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, kinh hô. Ngươi lại có lục phẩm linh khí. Ha ha ha, cái này lục phẩm linh khí bảo kiếm là ta. Chấm, tiểu tử tiếp tục như vậy ta đem thi triển ra một kích mạnh nhất, làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Kiệt nhìn chằm chằm Lâm Bạch cười lạnh, ngươi nói nhảm quá nhiều, không có cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thiểm điện ép về phía Tôn Kiệt. Một cổ giàn rủa kiếm thế nhào tới trước mặt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Kiệt mắt sáng lên, cảm giác được cổ này trong kiếm thế làm người sợ hãi sát ý, không chần chờ chút nào, lập tức thi triển mà ra bây giờ trong tay hắn tối cường kiếm pháp. Thiên hỏa kiếm pháp, hỏa diễm lưu tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoát, một mảnh kiếm khí tựa như liệt hỏa giống như sao băng rơi xuống phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiêu phong trấn hải, Lâm Bạch đi tới Tôn Kiệt trước mặt, một đạo kiếm khí đường kính chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, kiếm khí xuyên thủng trời cao, mang theo vô biên lực lượng kinh khủng đem Tôn Kiệt cái này một mảnh hỏa vụ kiếm khí toàn bộ quét một cái sạch thế không thể đỡ chém giết mà đi. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Kiệt kinh hô một tiếng, cảm giác được cổ này kiếm khí phía trên mang theo nồng nặc tử khí, sợ đến hắn toàn thân rùng mình. Xoay người liền đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền trong chớp mắt này, kiếm khí đã đuổi theo Tôn Kiệt. Thổi phù một tiếng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên huyết văng khắp nơi tại chỗ Tôn Kiệt đầu lâu đường kính bị chém bay đi ra ngoài hơn 100 mét rơi trên mặt đất thời điểm, biểu hiện trên mặt vẫn là như vậy vô cùng kinh hãi. Tôn Kiệt chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch chưa thu kiếm, đứng ở trong sa trường, ánh mắt hơi hơi một bên, nhìn về phía trước mặt mênh mông vô bờ Đại Nguyệt Quốc quân đội. Liếc mắt liền nhìn thấy cái kia ngai vàng tọa giá bên trên thác Bạt Phong, hơi hơi cười lạnh một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thắng, thắng, chúng ta thắng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho tới bây giờ, trên tường thành tướng sĩ cũng còn không thể tin được thần võ quốc thắng, nhao nhao kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm. Chúng ta thắng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phỏ mã ra tốt lắm, thật đờ cây em lợi hại. Sở Giang Lưu lúc này quát to lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, Lâm Bạch, Lâm Bạch, Lâm Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất thời, trên thành tường cuồn cuộn nổi lên ngập trời tiếng hô to âm, một đợt cao hơn một đợt. Đã vừa mới sắp tan vỡ quân tâm, theo lấy Lâm Bạch cái này một thắng, xem như là đã thu hồi một phần ba. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng muốn trọng chỉnh quân tâm, chỉ dựa vào giết một cá nhân có thể không làm được. Trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu từ đi tới biên cương về sau, nàng sẽ không có cười, liên tục đại bại, bị thương nặng nàng tự tin, bây giờ Lâm Bạch xuất hiện, lật ngược một thành, nhưng Bạch Tiêu Tiêu khóe miệng cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch đối mặt cười một tiếng. Quý Bạch cười ha hà đến, ha ha, Lâm Bạch tiểu tử này không tệ a, không nghĩ tới cương nhiên đều có thiên võ cảnh lục trọng thực lực, Kỳ Bắc lão tử không thể không phục người ánh mắt độc đáo, trước đây nếu không phải ngươi từ Linh Tê Thành đem Lâm Bạch mang về, sợ rằng Linh Kiếm Tông không có hôm nay vinh quang a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Bắc cười nhạt nói, ta cũng thật không ngờ trước đây chỉ là muốn cho hắn một cái cơ hội mà thôi, ai sẽ nghĩ đến hắn hôm nay sẽ có kinh người như vậy thành tựu. Đúng vậy, ai sẽ nghĩ ra được a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quý Bạch cùng Kỳ Bắc đều là nhỏ bé mỉm cười. Góc truyện audio.com Thác Bạt Phong nghe thấy trên tường thành tiếng hô to âm, nhất thời ánh mắt tối sầm lại, vẻ mặt lệ khí, lạnh giọng nói rằng. Đường Thiên Hạo, Triệu Liễu, như thế là chuyện gì xảy ra? Vừa mới muốn đem thần võ quốc quân tâm ma diệt hiện tại một trận chiến này, lại để cho bọn hắn cho đánh trở về một ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Thiên Hạo sững sờ, lập tức nói rằng, điện hạ không lo, bất quá là một thắng mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Có lẽ là Tôn Kiệt khinh địch đi, ta lập tức an bài đệ tử đi lên đem người này cho giết. Đường Thiên Hạo vỗ bộ ngực cho Thác Bạt Phong cam đoan giết Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm canh hoàn tất, ngày mai sáng sớm bạo phát chí 30 chương trở lên. Cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.